ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, kỳ vô hoan sờ soạng một chút, lại sờ soạng đệ nhị hạ, nhéo một chút, còn tưởng lại niết đệ nhị hạ thời điểm, Ôn Lệ mới rốt cuộc từ thạch hóa trung hoãn lại đây. Hoảng sợ mà từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống, ngươi làm cái gì? Kỳ vô hoan còn ở dư vị vừa rồi vi diệu xúc cảm. Hắn nhéo nhéo ngón tay, tháo xuống kính dâm, mắt đỏ thâm thúy, trầm thấp mà cười cười. À, ngươi cảm nhận được sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta vừa rồi đem ta chân khí truyền cho ngươi. Ngươi không cảm nhận được sao? Kỳ vô hoan một lần nữa mang lên kính dâm, hướng thang lầu thượng vừa đứng, cuối cùng là sọ Ôn Lệ cao nửa thanh. Nâng lên cằm trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nhân tiện vừa nói, ngươi nên giảm béo, muốn làm ta Đoan Mộc Nguyên Điệt tiểu đệ, còn kém xa lắm đâu, gia hỏa này cũng thật trọng. Tại chỗ ôm cái vài phút không thành vấn đề, muốn bế lên tới đi khả năng liền thực sự có điểm khó khăn. Chính là Đoan Mộc đại thiếu gia sẽ thừa nhận là chính mình sức lực không đủ đại sao? Không có khả năng, cho nên nhất định là Ôn Lệ nồi. Mặc danh bối nổi nam nhân, ngoặc kép, kỳ vô hoan còn bá đạo thức cường ngạnh truy vấn, ân, cảm nhận được không có, Ôn Lệ khóe miệng trừ trừ, ngoặc kép, không có, a, chính ngươi xem, chân của ngươi đều hảo, đây là ta năng lực chứng minh, kỳ vô hoan chỉ vào hắn chân, lại ngoắc ngoắc ngón tay, tới, Ôn Lệ, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Ôn Lệ đại khái đoán được hắn lại muốn nói gì, cực kỳ cảm thấy thẹn. Nói, nhưng lại không thể không làm bộ tò mò đến thò lại gần. Gian nan mà bài trừ hai chữ. Cái gì? Kỳ thật, chúng ta Đoan Mộc gia tộc còn có một cái che giấu tung tích. Kỳ vô hoan lại đầy đầy kính dâm. Gần sát nam nhân lỗ tai nhỏ giọng nói. Chúng ta là tu chân thế gia. Ta ra ra sớm đã phi thăng tiên giới, phụ thân ta cũng sắp độ kiếp, mà ta, Đoan Mộc Nguyên Điệt, Đoan Mộc gia vạn năm một ngộ thiên tài, tuổi còn trẻ đã là nguyên anh kỳ cao thủ, vừa rồi kia cổ nhiệt lưu chính là ta truyền vào ngươi trong cơ thể chân khí. Nó có thể chữa khỏi ngươi sở chịu nội thương, lưu thông máu hóa ứ, tiêu sưng giảm đau, Ôn Lệ, ngoặc kép, như vậy hỏi lại ngươi một lần, cảm nhận được sao? Ngoặc kép, cảm nhận được. Ôn Lệ phục, không nghĩ lại nghe ra hỏa này thổi phồng bước, hắn vốn tưởng rằng lần này lấy kịch bản là hào môn thương chiến. Như thế nào đột nhiên liền biến thành tu chân, có thể cảm giác được ta chân khí lưu động, xem ra ngươi còn có điểm thiên phú, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Kỳ vô hoan một tiếng cười khẽ, có phải hay không khó có thể tin, à, người thường không biết cũng bình thường. Ngươi không biết sự tình nhiều đi, ngươi nhìn đến thế giới chỉ là biểu tượng, mà ta vừa rồi nói cho ngươi chính là thế giới chân tướng. Nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác, nếu không ngươi sẽ bị thế giới dị năng giả sở đuổi giết nga. Lại biến thành huyền huyễn, kỳ ảnh đế rốt cuộc tìm được cơ hội diễn cái thống khoái. Hoàn mỹ mà nói xong lời kịch, tâm tình rất tốt, lãnh Ôn Lệ đi rồi. Đến nỗi kia ba cái cực đoan người chơi, kỳ vô hoan mới không tính toán quản bọn họ, nếu không phải sợ một không cẩn thận đánh cái trọng thương chí tử. Kỳ vô hoan còn tưởng bổ cái mấy đá, không biết người khác là nghĩ như thế nào, dù sao hắn đối cực đoan người chơi một chút hảo cảm đều không có. Từ đạo đức đi lên xem, bọn họ chính là trò chơi u ác tính, lại hư lại không biết xấu hổ. Hơn nữa hắn lần đầu tiên trò chơi thời điểm chính là bởi vì gặp được đao xeo, làm cho nguyên bản khối Rubik mất đi. Kỳ vô hoan lòng dạ hẹp hòi mà yên lặng mang thù. Hai người hướng về nơi xa bánh xe quay đi đến, kia hẳn là toàn bộ quái đàm nhạc viên nhất thu hút chơi trò chơi phương tiện. Xa xa xem qua đi, một cái thật lớn màu đen mâm tròn ở không trung, lại gần một chút mới phát hiện. Nó vẫn luôn ở chậm rãi xoay tròn, lấy nó vì phương hướng tiêu, đảo còn không dễ dàng lạc đường. Trên đường thanh niên cùng Ôn Lệ nói một chút vừa rồi hắn hỏi hướng dẫn du lịch những cái đó sự tình. Đã là chia sẻ tình báo, cũng là vì thử một chút, Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không tâm lớn đến cảm thấy một cái thoạt nhìn túng tức. Một lời không hợp liền bắt đầu phát run ô ô, tân nhân có thể tại như vậy khủng bố trong mê cung. Sống sót, một lần hai lần từ quỷ quái thủ hạ chạy thoát có thể nói là vận khí tốt. Lần thứ ba, khả năng sao, hắn Kỳ Âu Hoàng cũng chưa nắm chắc có thể nhẹ nhàng năm tháng. Vận khí là thực lực một bộ phận, nhưng ở khối Rubik trong trò chơi, vận khí cũng không có chiếm quá lớn tỷ trọng. Người này khẳng định cất giấu cái gì bí mật, hơn nữa vừa rồi xúc cảm, Kỳ Vô Hoan lại nhìn chính mình ngón tay, cảm thấy thực vi diệu, loại cảm giác này nói không nên lời, giống như là thân thể bản năng tính. Kỳ Vô Hoan cẩn thận hồi ức một chút, chính mình đều sơ qua IELTS, hắn thân là đương hồng minh tinh hạng nhất kiêm ảnh đế. Tuy rằng tai tiếng không ít, trên mạng thường xuyên truyền lưu hắn hôm nay cùng cái này nữ tinh hôn môi, ngày mai cùng cái kia nữ tinh khai phòng, nhưng thực tế hắn bản nhân vẫn luôn là cái độc thân cầu. Ở hắn xem ra, chính mình trừ bỏ đóng phim bên ngoài liền không cùng những người khác từng có tương đối thân mật tiếp xúc, đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là hắn căn bản chướng mắt người khác. Ở Kỳ Thủy Tiên trong mắt, trên thế giới này ai đều không thể cùng hắn tự thân so sánh. Hắn trước một cái lão trợ lý liền phun tào quá hắn. Đây cũng là bằng thực lực độc thân điển phạm mani cho nên nói. Hắn vì cái gì sẽ sinh ra loại này vi diệu quen thuộc cảm giác? Sẽ đối ai có loại cảm giác này? Hắn rốt cuộc còn sơ qua IELTS? Kỳ Vô Hoan cẩn thận hồi ức một chút, muốn nói thân mật tiếp xúc, khẳng định là không có. Bất quá trong khoảng thời gian này đi quấy rối Nhiếp Uyên, cùng hắn đánh nhau nhưng thật ra thường có sự tình, kia chẳng lẽ nói là, Viên Viên, không đúng, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy là cái kia đại cầu bức a? Phi, thật không may mắn, cứ việc Kỳ Vô Hoan lý trí thượng cảm thấy không quá khả năng. Nhưng này chợt lóe mà qua ý tưởng, làm hắn mặc danh mà để ý lên. Ôn Lệ có thể là Nhiếp Uyên cái kia ngốc bức sao? Kỳ Vô Hoan cũng lộng không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Quả thực cùng trực giác dường như, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Quyết định lại lần nữa xác nhận một chút, vì thế thừa dịp Ôn Lệ ở chuyên chú nghe hắn nói chuyện thời điểm. Bỗng nhiên ra tay, tính toán lại niết một lần hắn eo, nhưng mà đúng lúc này. Phía trước ngã rẽ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vết máu. Rất lớn một mảnh, xuất huyết lượng cực đại, chảy đầy đất, còn không có làm thấu. Kia vết máu là từ bên phải một cái ngã rẽ xuất hiện. Xoay cái cong, vẫn luôn hướng khách sạn phương hướng kéo dài. Cái kia phương hướng là, chạm vào xe, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhướng mày. Đi, đi xem, hai người đuổi theo vết máu một đường đi mau. Chờ thượng bậc thang, liền đến một cái khác quảng trường, ngay sau đó trước mắt xuất hiện một cái vật kiến trúc. Xem vết máu biến mất ở cửa thảm thượng, người bị thương hiển nhiên là đi vào khách sạn, Ôn Lệ cũng ngẩng đầu quan sát một chút, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Này khách sạn so Kỳ Vô Hoan trong tưởng tượng tiểu rất nhiều. Đại khái chỉ có 5-6 tầng bộ dáng, chỉnh thể là thuần màu đen. Nhưng trang hoàng đến nhưng thật ra rất có đồng thú, vách tường bên ngoài vẽ rất nhiều đáng yêu phim hoạt họa nhân vật. Cửa cũng có một loạt xinh đẹp đèn màu, khách sạn môn là rộng mở, Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ theo vết máu đi vào. Lầu một có một cái đại đường, vào cửa liền đối diện trước đài vị trí rỗng tuếch, này khách sạn cư nhiên liền cái người phục vụ đều không có. Đoan Mộc đại thiếu gia phát ra tràn ngập ghét bỏ mà hừ lạnh. Sau đó đi theo vết máu tiếp tục hướng bên trong đi. Còn không có tiến vào đại sảnh, liền nghe được liên tiếp đau đớn muốn chết rên rỉ kêu thảm thiết. A a a a, buông ta ra, cầu ngươi, làm ta đi tìm chết, làm ta đi tìm chết. Ô ô ô, ở đại sảnh sofa khu, vây quanh ba người, đi qua đi vừa thấy. Trên sofa nằm một nữ nhân, cả người là huyết, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên, liều mạng vặn vẹo thân mình, ngũ quan nhân đau đớn mà vặn vẹo, đầy mặt nước mắt, bên người một nam một nữ dùng sức ấn thân thể của nàng. Không ngừng an ủi nói, Vạn Lan ngươi nhẫn nhẫn, đừng lộn xộn, chúng ta đây là tự cấp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Buông ta ra, làm ta đi tìm chết, cầu các ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Không, Vạn Lan, Hà Nhụy nắm nàng tay trái, lớn tiếng an ủi nói, ngươi nếu muốn tưởng ngươi trượng phu a, hắn là vì ngươi mà chết, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, chỉ cần rời đi trò chơi, khối Rubik có thể làm ngươi cánh tay một lần nữa trường ra tới. Tin tưởng ta, Kỳ Vô Hoan nghe được lời này, nhìn kỹ, nữ nhân nguyên bản là cánh tay địa phương rỗng tuếch, ống tay áo phá vỡ, chỉ còn lại có bả vai đang không ngừng mà run rẩy. Nàng bên phải cánh tay chặt đứt, Hạ Lữ ngồi xổm trên mặt đất, khẩn trương mà ra một đầu mồ hôi, trong tay cầm một lọ nước muối sinh lý rửa sạch nàng miệng vết thương. Bọn họ nhìn đến Kỳ Vô Hoan hai người, lớn tiếng hỏi, các ngươi không có mang cầm máu dược. Có, Kỳ Vô Hoan đem ba lô buông xuống, phiên phiên, hắn mang theo không ít, tìm ra cầm máu dược còn bỏ thêm cuốn băng vải đưa qua đi. Hạ Lữ không kịp nói lời cảm tạ, chạy nhanh tiếp nhận đi giúp người bị thương tiến hành cầm máu băng bó. Kỳ Vô Hoan nhớ rõ này vài người, là phía trước đi chạm vào xe hạng mục kia 8 người. Chẳng lẽ nói chỉ đã trở lại 4 cái? Hơn nữa xem này 4 người, hiển nhiên đều là đã trải qua một hồi ác chiến, trên người đều có thương tích, nhẹ mấy cái cánh tay cùng trên đùi đều huyết nhục mơ hồ. Trọng chính là gãy tay gãy chân. Kỳ Vô Hoan ngăn chặn nôn mửa xúc động, đứng ở sofa sau lưng tận khả năng cẩn thận mà quan sát một chút. Tránh cho lại xem lần thứ hai, nữ nhân này miệng vết thương mặt ngoài phi thường san bằng. Rõ ràng có thể thấy được cốt nhục, giống như là bị một đao chặt đứt, hơn nữa lực lượng cực đại, kết hợp chạm vào xe quái đàm. Kỳ Vô Hoan suy đoán ác ma vai hề hẳn là không phải giống nhau quỷ hồn u linh. Chỉ sợ cùng Kuchisa Keona không sai biệt lắm, là nào đó cầm trong tay đại hình dụng cụ cắt gọt quái vật. Hắn không phải bác sĩ, đã có 3 người, đãi ở chỗ này cũng giúp không được vội, nhìn kia trừu động huyết nhục, hơn nữa nữ nhân thống khổ tuyệt vọng kêu rên, Kỳ Vô Hoan trong lòng có điểm mau mau, chính mình cánh tay giống như cũng từng trận trừu đau lên. Hắn sờ sờ cánh tay. Hỏi bên người vẫn luôn không nói chuyện Ôn Lệ, ngươi sợ sao? Ôn Lệ trầm mặc vài giây trả lời, sợ ta liền biết, đừng nhìn, ngoan, chúng ta đi ra ngoài, Đoan Mộc đại thiếu gia yên tâm thoải mái mà lôi kéo Ôn Lệ đi ra ngoài. Đi đến đại đường thời điểm tay còn có điểm phát run. Khoảng cách chơi trò chơi thời gian kết thúc còn có hơn nửa giờ. Hắn vẫn là tính toán trước rời đi nơi này đi bánh xe quay nơi đó nhìn xem. Nhưng mà nhìn ra tính ra đến khoảng cách không quá chuẩn xác. Cái này bánh xe quay so với hắn tưởng tượng đến muốn xa. Hai người đi rồi mười mấy phút còn chưa tới. Kỳ Vô Hoan liền lập tức quyết định lộn trở lại đi. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng. Trên đường trở về, Kỳ Vô Hoan lại bắt đầu cân nhắc khởi Ôn Lệ thân phận. Dùng dư quang trộm đánh giá nam nhân, phía trước hắn hoàn toàn không chú ý, mà hiện tại, cũng không biết vì cái gì, càng xem càng cảm thấy người này là có như vậy điểm giống người nào đó. Hắn rốt cuộc là ai đâu? Mau đến khách sạn cửa thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên gọi lại Ôn Lệ, ở hắn dừng lại thời điểm, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng khách sạn trước cửa bồn hoa bên cạnh thượng vừa đứng. So nam nhân cao hơn một cái đầu sau, duỗi tay một phen nắm hắn cằm, cưỡng bách hắn ngẩng đầu sau, để sát vào nhìn kỹ xe monster Ôn Lệ nháy mắt dại ra. Kỳ Vô Hoan hừ lạnh, không được nhúc nhích, ngươi làm gì a? Nam nhân cố nén trực tiếp đẩy ra hắn xúc động, cả người không được tự nhiên, Kỳ Vô Hoan cố tình còn thấu đến càng gần. Kính dâm hạ che giấu hai tròng mắt tỉ mỉ mà đánh giá hắn một lần. Chỉ từ bề ngoài mà nói, Ôn Lệ diện mạo thiên nhu hòa, dùng giới giải trí nói tới nói gọi là ôn nhu khoản hình nam. thành thục ổn trọng, Nhiếp Uyên liền không giống nhau. Cả khuôn mặt đều cùng đau tức quá dường như, ngoan cố, mỗi ngày đều là một bộ ai thiếu hắn 100 vạn dường như biểu tình. Có thể nói bọn họ hai người ngũ quan hoàn toàn bất đồng. Như vậy mặt khác bộ vị đâu? Trên diễn đàn nói qua, khối Rubik thường xuyên sẽ giữ lại người chơi trên người vốn dĩ một bộ phận đặc thù. Có thể là ngũ quan, có thể là bớt, cũng có thể là vết sẹo. Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng để ý vấn đề này. Trong lòng cùng Miêu Trảo dường như ngứa, quyết định đêm nay muốn tìm một cơ hội động thủ đem Ôn Lệ cấp lột sạch nhìn xem. Đối mặt nam nhân không thể hiểu được lại mang theo điểm kinh hoàng ánh mắt. Kỳ Vô Hoan đột nhiên thổi thanh lưu manh chạm canh gác. Bổn thiếu gia nhìn kỹ xem, ngươi khuôn mặt cũng không tệ lắm sao. Chỉ độn như Ôn Lệ, cũng đột nhiên hiểu được, hắn là bị đùa giỡn sao. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, loại này thời điểm ta nên nói cái gì? Gia Gia, kêu nha mị điệp, Gia Gia Liêu Viên hàng ngày. 2/1, vượt mức hoàn thành, hết chương.